Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 102, núi rơi. Sau khi ăn xong, nó bay lên, một mực chiều nghiêng phía trên phi, rất nhanh liền biến mất ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Trên núi, hố tử thần trong hố bên trong đó một cái vách đá kẽ hở nơi đó. Không tiếng động thoáng qua một đạo bóng người màu đen. Dương quang rực rỡ, ánh mặt trời sáng rỡ hạ, bóng người màu đen xông thẳng tới chân trời. Khó mà bắt, nếu là Thiệu Huyền có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện, nó bây giờ vừa nhanh tốc động sống mũi cùng trong cổ họng mấy khối xương cốt. Phát ra liền trung cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không cách nào nghe được thanh âm. Nhưng mà, chính là như vậy khó mà nghe được thanh âm lúc sau. Từ núi rừng các nơi. Từng con đại con rơi bay lên. Bất kể những cái này con rơi mới vừa đang làm cái gì. Ở đi săn, ở ăn uống, đang đuổi giết hướng trong động ném sông khói cỏ người. Hoặc là cái khác, hết thảy ngừng tay đầu hành động. Không chút do dự bay lên, hướng lên trời hố phía trên bay qua. Ở tràn đầy to lớn mạng nhện vùng xám, khó khăn né tránh đuổi giết người. Nhìn thấy đuổi giết bọn hắn đàn rơi. Toàn bộ chuyển hướng, dính vào mạng nhện thượng con rơi, tựa như nổi điên dãy giụa, gặm cắn mạng nhện, tránh thoát mạng nhện lúc sau, bọn nó bay lên, hướng hố tử thần phương hướng bay đi. Bọn nó, làm sao rồi, mệt mỏi thở dốc khí người, hỏi đồng bạn bên cạnh, bọn nó phi phương hướng là, chấm ngoặc kép, bên kia núi, thủ lĩnh bọn họ xảy ra chuyện, mau đi qua. Các đội viên thổi tiếu, dùng tiếng còi truyền đạt chính mình hành động chiều hướng. Lúc trước phụ trách hấp dẫn bên trong động con rơi quân chủ lực người. Tất cả đều hướng con rơi động bên kia đuổi. Khi bọn hắn ra rừng cây, không lại có rậm rạp nhánh cây che chắn tầm mắt. Liền nhìn thấy, hố tử thần phía trên bầu trời, hội tụ một mảnh mây đen. Hơn nữa, đám mây đen này, còn đang không ngừng biến đại. Gần bên, nơi xa, sở hữu con rơi, cơ hồ đều ở vào thời khắc này hướng hố tử thần phương hướng phi. Gia nhập mây đen, bên trong động, Thiệu Huyền khôi phục chút khí lực, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ở lại chỗ này, hôn mê người liền tính tỉnh rồi, cũng sẽ lại ngủ mê man đi xuống. Thiệu Huyền đem bức đống xác hôn mê người, từng cái cõng ra xương mù dày đặc vùng. Đem sở hữu người cõng sau khi đi ra, Thiệu Huyền cho bọn họ lần lượt nhét chút dược thảo. Bên trong động đã không có nhậm sông còn sống con rơi. Hoãn hoãn, Thiệu Huyền nghe được ngoài động truyền tới người thanh, là lúc trước phụ trách dẫn ra đàn rơi người. Thấy ở đây nằm đầy đất, qua đây người sợ đến trong lòng thẳng lộp bộp. Lần lượt kiểm tra, mới thả lỏng xuống. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền hỏi. Đuổi giết chúng ta những thứ kia. Tất cả đều chiều trên đỉnh núi bay qua. Trong động những thứ kia. Ừ, người nói cái loại đó con rơi. Cũng tất cả đều rời khỏi. Trên đỉnh núi tụ tập rất nhiều. Người kia nói, vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước. Lại nói, quả thật như vậy. Thiệu Huyền đồng thuận sâu sắc. Nếu là đám kia con rơi ở bên ngoài tập hợp trở lại. Đến lúc đó liền thật không ra được. Đem người nằm trên đất tất cả đều mang ra động. Thiệu Huyền mới nhìn hướng thiên không. Thời điểm này, trên bầu trời, mây đen đã trở nên phi thường đại. Chung quanh sắc trời đều tựa hồ âm trầm xuống giống nhau. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó. Không cảm giác được một tia dương quang. Xoay người, dõi mắt nhìn lại. Dưới núi cũng có rất nhiều địa phương ở vào trong bóng ma. Hơn nữa. Như vậy diện tích còn đang nhanh chóng mở rộng, bởi vì, từ đàng xa còn không ngừng có con rơi chạy về, bọn nó muốn làm gì? Không biết, nhìn thấy như vậy quy mô, còn thanh tỉnh người, đều cảm thấy chính mình lúc trước hành vi thật sự là quá lớn gan. Bọn họ hợp lại cũng bất quá 150 người tới. Mà phía trên đâu, khổng lồ như vậy số lượng, quá kinh khủng. Chẳng lẽ này mảng lớn trong núi rừng con rơi đều tới không được? Đang nhìn bầu trời, Thiệu Huyền đột nhiên nghe được động tĩnh. Nhìn sang, liền nhìn thấy Caesar chiều bên này chạy tới. Lúc trước năm cái đội đi săn hành động thời điểm, Thiệu Huyền cũng không để cho Caesar gia nhập. Caesar cũng rất ghét những thứ kia sông khói cỏ mùi. Liền nhường nó ở lại cha bọn họ đội đi săn đệ nhất cứ điểm sơn động. Cùng mấy người bị thương cùng nhau chờ. Nhưng không nghĩ tới, Caesar vậy mà chạy qua đây. Nó làm sao tới rồi? Chẳng lẽ đệ nhất theo điểm ra chuyện? Bên cạnh mấy người khẩn trương hỏi. Không, Caesar chỉ là lo lắng bên này mà thôi. Thiệu Huyền nói, Caesar vốn dĩ ở lại sơn động. Nhưng đột nhiên nghe được kia chỉ rơi đầu đàn thanh âm. Liền vọt ra, men theo mùi tìm tới nơi này. Xoa xoa Caesar đầu sói. Thiệu Huyền nhường Caesar qua một bên nghỉ ngơi. Không chung, kia phiến, mây đen đã khuếch trương đến cực hạn. Không lại có con rơi gia nhập. Liền hướng một phương hướng đi qua. Bên kia là, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền nhìn sang. Ở cái hướng kia, nơi xa, có một tòa cao vô cùng núi. So chung quanh núi cũng cao hơn. Mây mù vòng, đỉnh núi đều là tuyết trắng. Ta nhớ được, trên ngọn núi kia, có rất nhiều động. Đúng, ta có lần đi theo thủ lĩnh đi qua. Bất quá bên kia rất nhiều động gấu. Còn có cái khác ở tại trong động thú dữ. Cho nên thủ lĩnh không cho phép chúng ta dựa gần bên kia. Thành bọn họ đội đi săn người nói đối. Ngọn núi kia hiểu rõ. Mà bây giờ, đám kia hội tụ chung một chỗ. Tạo thành một mảng lớn, mây đen, con rơi. Chính hướng ngọn núi kia bay đi. Đây là muốn cướp địa bàn. Khả năng, không tránh được một trận chém giết. Các ngươi nói, bên kia sẽ thắng. Không biết, ta không hy vọng đám kia đồ vật cướp đoạt thắng lợi. Bằng không, về sau chúng ta làm sao đi săn. Thành đội đi săn người lo lắng. Cái khác đội đi săn người đồng tình vỗ vỗ đối phương bả vai. Đối thượng bầy quái vật này, còn thật quá xui xẻo, như không phải là bởi vì hỏa tinh, bọn họ khẳng định không dám trêu chọc bầy quái vật này. Nếu đám kia con rơi rời đi, những người còn lại thảo luận một chút, trước đem hôn mê người mang về trong động đi, đại khái bởi vì những thứ kia con rơi nguyên nhân, đem người bị thương mang lúc trở về, trên đường cũng không có gặp được cái gì thú dữ cùng dã thú. Một ngày sau, hôn mê nhân chung, trước nhất tỉnh lại vẫn là mạch bọn họ mấy cái. Bất quá tỉnh rồi lúc sau, tinh thần có chút uể oải không dao động. Lại nuôi một ngày, mới tốt lên, Thiệu Huyền nói. Kia chỉ trước phá vỏ con rơi chu diệt cái khác đồng loại. Trở thành đầu lĩnh sau, mang đàn rơi đi kia tòa núi cao chọn sân cướp địa bàn. Năm vị tiểu đầu mục vừa nghe, lập tức ngồi không yên. Tự mình đi bên kia nhìn nhìn. Đàn rơi tân đi ra đầu lĩnh, mang một đoàn con rơi đi cướp địa bàn. Chết rất nhiều, nhưng mà, bọn nó thắng, đem vốn dĩ cư ngụ ở trên ngọn núi kia trong động những sinh vật khác. Toàn đều chạy ra, mạch đám người đi qua thời điểm, còn nhìn thấy một ít động gấu thi thể. Như vậy khổng lồ động gấu, cũng bị đám kia con rơi cho cưỡng ép đuổi ra khỏi núi. Không dám lại bước vào một bước. Mặc dù ý vị này về sau có thể sẽ tiếp tục đối mặt đám kia con rơi, nhưng năm vị đầu mục vui sướng vẫn là vượt qua ưu sầu. Bởi vì đám kia con rơi đoạt tân địa bàn, liền sẽ không lại hồi nguyên lai ngọn núi kia. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có thể đi qua. Yên tâm, lớn mật, mở đào. Sự thật này nhường năm vị đầu mục vui vẻ quên thân thể còn không hết bệnh. Vội vàng chào hỏi người chuẩn bị đi đào hố tử thần nơi đó. Bởi vì không còn đám kia con rơi, trở nên ninh hòa không ít. Năm vị đầu mục trước đem hố tử thần phần đáy kia tầng phân rơi xúc. Sau đó Thiệu Huyền đang cảm giác đến hỏa tinh địa phương họa thượng vòng. Hỏa tinh cách mặt đất càng gần, họa vòng càng nhỏ. Vẽ xong lúc sau, những người khác liền bắt đầu đào hố tử thần phần đáy hỏa tinh còn có 17 chỗ. Nói cách khác, chí ít còn có thể đào ra chí ít 17 khối hỏa tinh. Không cần biết lớn nhỏ, đào ra được chính là chuyện thật tốt. Ta không nghĩ tới còn có thể sống được. Thành cảm khái nói, chúng ta cũng không nghĩ tới. Mạch cười khổ, bọn họ lần này hoàn toàn là mua thấp bán cao. May mà kia chỉ đầu lĩnh thú không có đối bọn họ hạ miệng. Không biết kia chỉ đầu lĩnh thú về sau sẽ không trở thành vương thú. Cha nói, rất nhiều bầy thú bên trong đều có đầu lĩnh thú. Nhưng mà, vương thú lại cực kỳ hiếm thấy. Được gọi là vương thú, đều là cái này loại đàn tuyệt đối vương giả. Là toàn bộ loại đàn phạm vi, mà không phải là đơn độc bầy thú. Ta cảm thấy, thật có khả năng. Khi đó, chúng ta liền phản kháng lực đều không có. Như vậy thú dữ, đi săn nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên đụng phải. Nếu như một ngày kia chỉ đầu lĩnh thú biến thành vương thú, ta sẽ hướng Vu nhắc tới thay đổi đi săn tuyến đường. Thành nói, có vương thú địa phương, là tuyệt đối cấm địa. Thạch trùng là đặc biệt, bởi vì thạch trùng tương đối tới nói, sẽ không chủ động công kích người. Nhưng nếu là những thứ kia con rơi, lại bất đồng. Bất kể kia chỉ đầu lĩnh thú có khả năng hay không trở thành vương thú. Còn cần bao lâu mới có thể trở thành vương thú? Năm vị tiểu đầu mục đều liên hiệp làm hạ quyết định. Về sau, đều hắn mã cách ngọn núi kia xa một chút. Ngàn vạn chớ trêu chọc bọn họ. Mạch đám người bị mang ra khỏi con rơi động lúc sau. Sương mù dày đặc tựa như độc trướng khu trở nên càng thêm độc. Đại khái bên trong thi thể tăng nhiều nguyên nhân. Mọi người cũng không có lại tiến vào cái kia tràn đầy sương mù dày đặc độc trướng khu vực. Cho nên cũng không có thể biết một ít chuyện. Cả sự việc tình, Thiệu Huyền cũng không có đối mạch bọn họ nói toàn. Tóm tắt một ít, tỉ như hỏa tinh, tỉ như kia chỉ đầu lĩnh thú hấp thu quá đáng tinh năng lượng. Tỉ như kia chỉ đầu lĩnh thú ăn cái khác sở hữu vật còn sống. Duy chỉ có không đụng đội đi săn người. Có một số việc. Thiệu Huyền có thể cùng Vu nói, lại không thể cùng những người khác giảng. Nhức đầu, trở về rồi làm sao cùng Vu giao phó. Thiệu Huyền nhìn bắt đầu tâm, suy nghĩ, 5 ngày sau, Thiệu Huyền ngọn quá ký hiệu địa phương. Hỏa tinh toàn bộ bị đào ra, nhìn đào lên này một túi nhỏ hỏa tinh. 5 vị đầu lĩnh lệ nóng doanh trọng, vì những cái này, bọn họ thiếu chút nữa toàn quân chết hết. Dùng tốt nhất túi gia thú. Đem hỏa tinh trang, ngay cả thành cùng mạch chính mình bảo quản, cũng đều bỏ vào. A Huyền, người khối kia hỏa tinh đâu? Tới, thả tới một chỗ, hảo hảo bọc lại, đến lúc đó hồi bộ lạc rồi mọi người cùng nhau dùng. Mạch nói, ngoặc kép, không còn. Thiệu Huyền nói, khối kia tiểu hỏa tinh đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Ở cháy xong toàn bộ năng lượng sau, hỏa tinh biến thành ảm đạm bột màu trắng. Nhưng cái này, Thiệu Huyền không thể nói. Ném, 5 vị tiểu đầu mục động tác một hồi. Nhìn về phía Thiệu Huyền. Chắc chắn Thiệu Huyền là thật không lấy ra được. Mà không phải là muốn nuốt một mình sau. 5 người cảm giác rất là đáng tiếc. Bất quá, Thiệu Huyền đem bọn họ từng cái từ con rơi thi trong đống cõng đi ra. Trách cứ lời nói bọn họ cũng nói không ra. Lần này, công lao lớn nhất, vẫn là Thiệu Huyền. Ừ, đến lúc đó còn phải tính luôn Caesar, Mâu cùng cái khác đang ở dưỡng thương chiến sĩ trẻ tuổi một dạng. Cũng không có tham dự hỏa tinh đào sâu, chỉ ở hố tử thần bên cạnh nhìn. 5 vị đầu mục đem kia một túi nhỏ hỏa tinh thận chi hữu thận mà trang hảo. Vui vẻ thương lượng hồi bộ lạc rồi làm sao đi Vu nơi đó giành công. Mà Mâu trong lòng thì suy nghĩ, không biết đến lúc đó đội đi săn tập hợp lúc. Biết chuyện này sau, A Cha sẽ là cái biểu tình gì? Nơi này đồng thời, đang ở lục địa mang người đi săn tháp hắt hơi một cái. Hắn cảm giác gần nhất chẳng hiểu ra sao cách ứng đến hoàng. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.